Chương 2. 778 tức điên. Cây lúa thành thập đại Mỹ Nam, trước kia trên bảng xếp hạng 10 người, đều cho mời vào phủ thành chủ hậu viên. Một cử động kia, lúc này lại đưa tới tường ngoài treo chúng nữ, thét lên điên hô một hồi. Chỉ là làm Mặc Liên bọn người thấy rõ ràng cây lúa thành nguyên thập đại Mỹ Nam hình dáng lúc, từng cái khuôn mặt tuấn tú đều kém chút tức điên. 10 người này bộ này tôn dung, cũng dám cùng bọn hắn đặt song song cái gì cây lúa thành thập đại Mỹ Nam A Phi Phi Phi bọn họ mới không phải cái gì cây lúa thành thập đại Mỹ Nam trong 10 người, trừ cái kia mũi vểnh lên trời mảnh mai thư sinh, dáng dấp tính là một bộ dạng chó hình người bên ngoài, cái khác 9 cái quả thực đều là vớ va vớ vẩn, không đành lòng nhìn thẳng. Chỉ bất quá xem ở kiểu kiểu bị chọc cho như thế vui, cười đến ngừng đều không dừng được phần lên, bọn họ cũng lười lại đi cùng những thứ này vớ va vớ vẩn so đo. Thưởng thức mấy phút sau, Mặc Liên liền phất phất tay để người đem những này Mỹ Nam đều đuổi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, bọn thị vệ chạy vào cao hứng bừng bừng báo cáo, những cái kia treo trên vách tường các thiếu nữ, đều xuân tâm dập dờn đuổi theo cây lúa thành thập đại Mỹ Nam đi. Tư Đồ Nghi một miệng nước trà phun tới, sau đó làm bộ chậm rãi lau đi khỏe miệng. Khúc, như thế xem ra, chúng ta Mặc Kinh thập đại Mỹ Nam bảng xếp hạng, mới thật sự là không chứa một chút trình độ xếp hạng A. Cầm đại công tử đong đưa cây quạt lung lay đầu no y đúng đúng, ta tình này nguyện cùng Cầm Nhị một cái xếp hạng, ta cũng không cần cùng những cái kia vớ va vớ vẩn một cái xếp hạng. Đoạn Nguyệt tranh thủ thời gian rót cho mình chén nước trà ép một chút, các ngươi nói có phải không? Tư Đồ Nghi mấy người liên tiếp gật đầu, tỏ vẻ phi thường đồng ý. Cầm đại vừa quay đầu, này mới phát giác, tiểu mặt than đã không cười, lúc này lại đổi về trước kia tấm kia mặt đơ. Mặt không thay đổi nhìn lấy bo nở hà nở đâu như thế nào cảm giác như vậy khôi hài đâu đứa nhỏ này. Nói một chút chuyện tối ngày hôm qua đi, mấy người các ngươi thi thố tài năng, đem toàn bộ cây lúa thành chưa lập gia đình thiếu nữ đều mê hoặc. Như thế đại nhất trận náo nhiệt, nhưng mà nàng lại ngủ thiếp đi, bây giờ nghĩ đến thật sự là bóp cổ tay không thôi. Bốn người nhao nhao kéo ra khỏe miệng. Chúng ta là giết ta mở con đềm cô chim. Mặc Liên lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng nói nói. Chỉ bất quá không có đạt được càng nhiều tin tức hữu dụng. Những cái kia đem cô thân chìm lên, tìm không đến bất luận cái gì manh mối. Cầm đại cười hì hì nói, có thế bị tùy tiện tìm tơ y, liền không xem như bí mật gì. Bí mật sở dĩ trở thành bí mật, kia cũng là bởi vì nó giấu sâu á, làm sao lại tùy tiện thò đầu ra đâu. Mọi người nhất thời không có ngôn ngữ. Tiêu Mục nghiêng đầu nhìn Mặc Liên một chút, không có việc gì. Từng cái lớn nhỏ công sự phòng ngự đều dặn dò xuống dưới, làm tốt nhất định phòng hộ chuẩn bị là được rồi. Còn về sau chuyện, về sau rồi nói sau. Mặc Liên nhẹ gật đầu, vậy được, chúng ta xế chiều hôm nay liền lên đường, hồi Quan Lan. Tiêu Mục tê liệt khuôn mặt nhỏ, nháy mắt lộ ra một chút sinh động vẻ chế nhạo, rơi vào Mặc Liên trong mắt, cơ hồ đem hắn cho nhìn ngây người. Không ở lại chỗ này. Tiếp tục hưởng thụ mấy ngày cây lúa thành thập đại Mỹ Nam vinh hạnh đặc biệt rồi tạ ơn A Tư Đồ Nghi không nói tiếp một câu, ta hiện tại cảm thấy, Mặc Kinh thập đại Mỹ Nam tương đối thích hợp ta. Tránh ra, đều tránh ra cho ta, các ngươi dám ngăn đón ta ăn hùng tâm báo tử đảm. Một đạo quen thuộc tiếng kêu truyền đến, mấy người nhao nhao trao đổi một ánh mắt. Nghe thanh âm này, đổ dường như vị kia cây lúa thành đội lĩnh đội, gọi Trung Hoa vị kia. Tư Đồ Nghi đưa tay cho mấy người lại rót một chén trà. Dương mắt nhìn hướng cổng vòng chỗ, chỉ thấy kia lĩnh đội mang người, hùng hùng hổ hổ chạy tới.